Xét về cái nhân tướng của nhãn căn, tức là đây là nói về nhân tướng của sáu căn. Thì đấy, Phật dạy là do hai thứ tối sáng hiện bài lẫn nhau nơi tính diệu biên, làm dính tính trong lặng, tức là gọi là cái trạm đó, mà phát sinh ra cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc lại thành căn, gốc căn gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi hình thể con mắt như trái bồ đào, bốn trần của phù căn, rong ruổi chạy theo sắc. Tức là đây là nói về gọi là cái nhân tướng của cái nhãn căn, tức là của cái thấy đó. Tức là nhãn căn là đối với cái trần, cho nên nó duyên hai cái tướng sáng tối mà hiện bài, cho nên đây nó là do hai thứ tối sáng hiện bài lẫn nhau, thấy không? Rồi nơi cái tính diệu viên đó, diệu viên tức là nó là tròn đầy, nó là nhiệm màu, tức là nó là diệu mà tròn đầy, tức là không có thêm bớt gì hết. Bây giờ nó làm mà dính cái tính trong lặng, tức là cái tính chạm đó, nó là trong lặng, mà nó phát sinh ra cái thấy. Đó, thành ra rồi nó có giống như là nó có thêm cái gọi là cái hư vọng đó, thấy không? Rồi từ cái thấy đó mới ánh hiện ra thành sắc, sắc kết lại thành căn. Nào, vậy thì ban đầu là ở trong cái gọi là cái tánh diệu viên. Đó, tánh diệu viên tức là cái tánh giác nó tròn đầy mà nó là diệu, tức là không thể nghĩ bàn, không có thêm bớt gì trong đó hết. Nhưng mà nó lại mê cái thể nó theo cái chỗ chiếu soi đó, mà nó quên mất cái gốc gọi là diệu viên của nó đi, tức là sáng suốt tròn đầy của nó đi, cho nên gọi là theo chiếu mà mất tông đó, thấy không? Tức là nó làm dính cái tính trong lặng mà phát ra cái thấy. Đó, tức là nó vọng sanh thêm cái biết thấy, cho nên rồi giống cũng như gọi là trên đầu mà lại thêm đầu, thấy không? Ban đầu thì nó là tánh giác, nó là sáng suốt, nó nhiệm màu, nó tròn đầy, nhưng bây giờ lại thành ra có cái thấy, là ánh ra thành ra có cái thấy, là thành ra giống như có thêm cái nữa rồi, rồi cái thấy mới ánh hiện ra thành sắc, thấy không? Có thấy đó thì thành ra thấy rồi nó mới ánh hiện ra sắc để thấy đó, rồi kết sắc mới thành căn. Thì vậy thì lấy đó làm cái chỗ tựa, tức là cái căn làm cái chỗ tựa cho cái thấy, thấy không? Thành ra như vậy tức là bị dính khằng nơi cái căn, tức là nó mất đi cái sức tự tại của nó rồi. Ban đầu nó là tự tại, nó là tròn sáng, nó không có thuộc cái gì hết. Bây giờ thì nó thuộc về căn, thấy không? Tức là lệ thuộc vào cái căn rồi, cho nên nó mất tự do tự tại rồi đó, cho nên vọng là như vậy đó. Đầu là tính giác, nó là diệu viên, nó là trong lặng tròn đầy tự tại, không có gọi là cái gì ngăn ngại được hết, thấy không? Bây giờ thì nó lại gọi là nó dính khằng nơi cái căn rồi, cho nên rồi nó mất đi cái sức tự tại rồi. Tức là vậy thì bây giờ là thấy là phải là lệ thuộc vào cái căn, cho nên rồi để đối với trần, tức là thấy thì nó phải lệ thuộc vào con mắt, đối với sắc trần, cho nên mà rời sắc trần với con mắt thì không thấy đó, thành ra nó mất tự tại. Nhưng mà lúc mới ban đầu thì nó còn là gọi là tứ đại thanh tịnh, tứ đại thanh tịnh tức là nó là cái còn vi tế khó thấy, cho nên cái này thì chỉ bậc thánh mới thấy được, thấy không? Đó. Cho nên trong danh từ chuyên môn gọi là ban đầu gọi là thắng nghĩa căn đó, thấy không? Cái căn nhưng còn trong cái thắng nghĩa. Đó. Nhưng mà như vậy thì nó cũng là đã thành có ngại rồi. Đó, bởi vì nó thành ra có gọi là cái thấy riêng khác với cái nghe, thành ra nó đã có ngại rồi. Rồi nhân đó nó là biểu hiện ra cái hình thể con mắt như là gọi là trái bồ đào đó, mắt mình đó, mắt tròn tròn đó, thấy không? Mắt tròn tròn giống như trái nho đó, thấy không? Mắt giống như trái nho đó. Đó, đó là cái hình thể nó biểu hiện ra, thì đó gọi là cái tướng nương tựa của nó, mọi người có thể thấy được. Cái thắng nghĩa căn thì nó còn vi tế, thấy không? Giống như là những cái gọi là tế bào nguyên tử vậy, thấy không? Nó còn nó rất là gọi là tứ đại, mà còn tứ đại nó vi tế thanh tịnh, cho nên cái đó thì chỉ có những bậc thánh mới thấy nổi. Còn cái này là gọi là cái phù trần căn, cho nên là cái này thì ai cũng thấy được hết, thấy không? Mắt này nè, không ai cũng thấy được hết. Thành ra cái này thuộc về phù trần căn rồi, tức cái thô, đó, cái thô bên ngoài. Đó. Vậy thì cái phù trần căn này nó y nơi bốn trần là sắc, hương, vị, xúc, thấy không? Đó. Rồi nó rong ruổi theo sắc, tức là nó cột cái sắc trần. Đó. Cho nên đây nó là bốn trần của phù căn, nó rong ruổi chạy theo sắc đó, thấy không? Đó. Tức là vậy là nó luôn luôn là nó cột với sắc trần. Đó. Tức mắt, cái thấy nơi mắt này thì nó chạy theo sắc trần ngoài. Đó. Như vậy thì cái thấy nó không đi ra khỏi sắc, thấy là luôn luôn là nó đi kèm với sắc, sắc trần, thấy không? Chứ nó không đi ra khỏi sắc, không có sắc trần thì giống như không thấy, coi như không thấy. Đó. Vậy tức là nó bị đóng khung ở trong cái sắc trần, rồi nó lại ngăn cách với cái nghe, cái ngửi, cái nếm, thấy không? Thành ra là nó bị ngăn ngại đó. Ban đầu là chỉ có một tính giác rồi diệu viên thôi, thì không có hai. Bây giờ là thành sáu rồi, tức là ngăn ngại với cái khác rồi, thành ra gọi là thấy không đi ra ngoài khỏi sắc trần, nghe không đi khỏi thanh trần đó. À. Vậy tức là nó đã che mờ cái tánh diệu viên ban đầu, cho nên đó là cái điều thật là đáng tiếc mà mình không có thấy được. Cho nên những bậc giác ngộ thì mới thấy được, đó cho nên Phật giác ngộ mới chỉ cho mình đó. Vậy là tức là ở trong cái không có phân chia mà bây giờ đã thành ra có phân chia. Ban đầu chỉ có một cái tính giác diệu viên thôi, thì đâu có phân chia gì đâu. Bây giờ thì nó đã thành ra cái thấy rồi, không? Thành ra cái thấy ở nơi con mắt, thành ra nơi phân chia thành sáu, thành ra trong cái không phân chia mà giờ thành ra có phân chia. Đó. Vậy là cái mê của chúng sanh là như vậy đó, mà mình không lo tìm để trở về, không? Lại mà bằng lòng ở trong cái chỗ ngăn ngại này, tức là chỗ ngăn ngại mất tự do này, không? Thành ra đó là cái chỗ gọi là mê lầm của chúng sanh, không? Tức là lo phải tìm trở về cái chỗ mà tánh giác nó diệu viên, nó thông suốt, không có ngăn ngại gì hết, không? À, thì cái đó mới là cái quý, mà mình không biết là cứ bằng lòng với cái thấy nghe này, không? Ai cũng vậy, coi như là người thế gian là trăm người như ai cũng bằng lòng cái thấy nghe hết, phải không? Coi như bằng lòng với nó thôi. Nó mà bằng lòng với cái này tức là cái ngăn ngại, cái bị mất tự do, không? Thấy là kẹt cái sắc trần, nghe kẹt cái thanh trần luôn luôn vậy. À, rồi cái này thấy là không nghe được, nghe không thấy được, nó thành ra rồi nó ngăn ngại với nhau. Đó, thành ra đó là cái mê lầm của chúng sanh. À, cho nên đây là Phật chỉ ra cái nhân tướng đó để cho mình thấy, để mình biết, để mình trở về, chứ không phải là chia đây ra để cho mình theo đó mê thêm nữa. Đó là nói cái nhân tướng của nhãn căn và tới nhĩ căn là do hai tướng động tịnh đối chọi lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng mà phát ra cái nghe, cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, rồi cuốn cái tiếng lại làm thành căn. Gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của lỗ tai như cái lá sen non, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo tiếng. Đó. Thì tức là về cái nhĩ căn, tức là thuộc về cái nghe, thì nó cũng vậy, ban đầu cũng là cái tính giác diệu viên, rồi nó dính làm dính cái tính trong lặng đó phát ra cái nghe, rồi cái nghe ánh ra thành tiếng, tức là thanh trần, rồi từ đó cái nó cuốn lại thành căn, rồi kẹt nơi cái căn đó, thành ra rồi cũng mất tự do tự tại. Đó. Rồi do hai tướng thông bích phát hiện lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng mà phát ra cái ngửi, thì tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn, gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của lỗ mũi như hai móng tay vũ xuống, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo hương. Vậy thì gọi là cái nghe nó dính với nhĩ căn, thì hình tướng của nó như gọi lá sen non, thấy không, như lỗ tai nè, thấy không, nó hai lỗ tai giống như lá sen non đó. Rồi cái ngửi thì nó dính với tỷ căn, thấy không, tỷ căn thì hình như là hai móng tay nó duỗi xuống, thấy không, hai móng tay nè, hai lỗ tai móng duỗi xuống đó, là lỗ mũi, thấy không, đó thành đó là gọi là cái, gọi là cái nhân tướng, thấy không. Thì cái này gọi là cái phù trần căn, cái này là cái mọi người thấy được. Còn cái gọi là thắng nghĩa căn á, thắng căn này nó nằm trong cái thấy, nó còn gọi là trong tứ đại thanh tịnh đó, không, thì cái đó là nó vi tế, cái đó thì những bậc thánh mới thấy được. Rồi do cái vị lạc và có vị, hai thứ xen lẫn nhau nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng mà phát sinh cái nếm vị, thì cái biết nếm vị ánh ra thành vị, kết vị thành căn, gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của cái lưỡi như là mặt trăng lưỡi liềm, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo vị, tức là cái nếm đó, tức là cái nếm biết đó, không, thì nó dính với cái thiệt căn. Thiệt căn thì cái hình thể như là mặt trăng lưỡi liềm đó, thì nó gọi là nó kẹt trong gọi là cái trần là cái vị. Thì như vậy là nó cũng là gọi là mất đi cái sức tự do tự tại ban đầu. Rồi do hai tướng ly và hợp cọ sát lẫn nhau nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái biết xúc, thì cái biết xúc đó ánh ra thành xúc, nắm cái xúc thành căn, gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi thể của thân như dáng trống cơm, bốn trần của phù căn dông rủi chạy theo xúc. Thì tức là cái xúc nó dính với cái thân căn, thân căn thì hình như cái trống cơm đó. Thì bởi vì thân căn đó thì tức là nó là đi với cái xúc trần, nghe không, đó. Thì vậy thì thân là nó đi với cái xúc trần, mà ngoài rời cái xúc trần thì cái gọi là cái xúc giác ở nơi thân đó thì giống như là không biết gì, có xúc thì mới biết, không xúc thì giống như không biết, thành ra nó mắc kẹt ở nơi cái thân căn và cái xúc trần. Rồi do hai thứ sanh diệt tiếp nối lẫn nhau nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái biết ánh ra thành các pháp, tóm thu các pháp thành căn, gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi ý nghĩ như cái thấy ở trong nhà tối, bốn trần của phù căn dông rủi chạy theo pháp. Thì ở đây là thuộc về gọi là cái ý căn, tức là cái biết cái nơi ý căn á, cái biết thì dính với cái ý căn. Ý căn thì giống cũng như là cái thấy mà ở trong nhà tối, thấy mà thấy trong nhà tối, tức là thấy chập chờn thôi. Thành ra gọi là cái thấy ý căn, ý căn là nó dương với cái pháp trần. Pháp trần là dương với những cái bóng dáng của tiền trần bên ngoài thôi, cho nên gọi là giống như cái thấy trong nhà tối vậy đó, không có thật, thấy cái bóng không? Những cái pháp trần là những cái tiền trần bên ngoài, tức là sắc thinh nương vị xúc đó, thấy nó rồi cái thì nó còn động lại cái bóng, không? Cái bóng đó, thì cái ý căn thì nó dương với cái bóng đó thôi. Thành ra cái ý căn nó biết là biết bóng thôi, chứ không có thật, không có trực tiếp với sắc thân hương vị xúc. Cho nên là vừa là giống như trong nhà tối, biết thấy trong nhà tối thôi, chứ không có thấy trực tiếp với các trần. Nhưng mà rồi mình chúng sanh là mình đã mê lầm, thành ra đúng là mình sống trong cái tưởng thôi, không? Ý căn đó thì đâu có mà gọi là duyên trực tiếp với sắc thân hương vị xúc đâu, chỉ duyên với cái bóng của mấy cái đó còn lại động lại thôi, không? Nhưng mà mình lại chấp đó làm thật, thành ra đúng là sống trong cái tưởng gì nữa, không? Thành ra như vậy thì mỗi căn nó có cái nhân tướng riêng, phải không? Nhãn căn thì có nhân tướng riêng của nó, giống là cái trái nho, hai trái nho, phải không? Rồi còn nhĩ căn thì giống như là lá sen non, vậy thì tức là mỗi căn đó nó có nhân tướng riêng, tức là nó thành ra có kia, có đây, ngăn cách, sai khác, không có lẫn lộn nữa. Ban đầu là chỉ một cái tánh giác diệu viên, bây giờ là thành ra sáu cái rồi, thành ra mắc kẹt rồi đó. Thành ra như vậy thì Phật chỉ ra đó rồi để cho mình thấy. Vậy thì ở đây mình học đạo đó, biết rõ nên vậy rồi, biết rõ cái nhân tướng này vậy rồi đó, tức là nó không phải thật, nó có từ ban đầu, phải không? Đó. Mà nó do ban đầu là nó mê cái tính giác diệu viên đó, rồi gọi là nó là tính giác diệu viên, nó là sáng suốt, phải không? Nó nhiệm màu, mê nó, rồi gọi là tách cái minh đó để mà minh trở lại tính giác đó, phải không? Thành ra rồi nó mới thành ra có năng, có sở, có kia, có đây, nó chia rồi nó dính ở trong các căn này đây. Thì bây giờ quan trọng là làm sao để mình ngược dòng để trở về, đó mới là quan trọng, không? Tức là ngược dòng của nó để mà trở về gốc ban đầu đó. Cho nên đó mới là cái điều mà Phật gọi là ngầm muốn nhắc, muốn chỉ cho tất cả chúng sanh để mà thức tỉnh trở lại đó, chứ không phải đây là Phật chia ra đó để cho mình rồi cái theo cái chỗ chia đó, tức là chia theo thành sáu căn đó để mà dính với trần, tức là theo sáu căn đó để rồi dính với trần khiến mê mất gốc chân thật sáng suốt không hai. Thì cái đó không phải. Phật nói đây là để cho mình thấy ngay cái gốc mê của mình đó, để mình ngược dòng trở lại. Cho nên ở trước là Phật mới nói là từ nơi sáu căn để mà trở về đó. Thì đây là chia ra đó để cho mình thấy cái gốc mê từ ban đầu như vậy đó, bây giờ qua cái này là cái mê đây, cho nên bây giờ phải biết nhân cái mê này đó để mà ngược dòng trở về gốc. Đó là cái ý của Phật là vậy đó, chứ không phải là chia đây đó để cho mình cứ theo cái đây rồi cái theo đó cứ dính vào các trần hoài, tức là mắc kẹt nơi đây sáu cái đó, ở trên đó cứ phân biệt hoài. Cho nên mình cần phải gọi là nhớ trở về cái tánh không hai đó mới là quan trọng, chứ không phải là cứ lo phân tích ở trên sáu cái này. Phải học, phải thấy được cái đó, chứ không phải học vậy rồi cứ theo nghe Phật nói vậy là cứ theo sáu cái này để phân tích hoài, thì cái đó là mê thêm nữa. Đây là Phật chỉ ra nè: A Nan, sáu căn như vậy do tính giác minh kia minh lại cái minh giác, thấy không? Mất tính sáng suốt làm dính khằng với cái vọng mà phát ra hay biết. Vậy nên nay ông rời tối rời sáng thì không có cái thể thấy, rời động rời tịnh thì không có cái nghe, không thông không bích thì cái ngửi không sinh, không vị không lạc thì cái nếm không phát ra, không ly không hợp thì biết xúc vốn không, không diệt không sinh thì cái rõ biết không chỗ gá. Vậy tức là sáu căn nó vốn là không có tự thể, không? Tức là sáu căn nó không có cái tự thể riêng của mỗi cái, mà nó chỉ do cái tánh giác diệu minh mà nó bất giác. Bất giác tức là nó tách cái minh ra, cái tánh giác nó là giống là diệu là minh, không? Tức là nó là sáng suốt, nó là nhiệm màu, tức là không thể nghĩ bàn, tức là nó sẵn, không có thêm gì nữa. Nhưng mà bây giờ là tách cái minh ra để minh trở lại cái giác, không? Thành ra minh giác, không? Nó là diệu minh, bây giờ thành ra minh giác, tức là minh trở lại tánh giác. Vậy tức là quên mất cái tánh sáng suốt sẵn có nhiệm màu của nó đi, mà khiến cho dính khằng với cái vọng mà phát ra cái hay biết. Vậy tức là giống cũng như là trên cái biết lại thêm cái biết, trên cái minh thêm cái minh nữa. Nó đã minh rồi, bây giờ thêm cái minh nữa để minh lại nó, thì giống như nó đã biết rồi, giờ thêm cái biết lại biết lại nó, thì giống như trên đầu thêm đầu cái gì nữa. Cũng vậy, thì bây giờ là thêm có là cái biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, thì giống như ban đầu thì chỉ có cái tánh giác thôi, bây giờ là thêm cái biết ngửi, biết nghe, biết nếm nữa, thì giống như là trên cái biết thêm cái biết gì nữa, đúng không? Thì gọi là trên đầu thêm đầu gì nữa, cho nên gọi là nó dính khằng với cái vọng, Bây giờ dính khăn với cái vọng, tức là dính vào nó mới kẹt nơi cái thấy nghe biết này. Đó, cho nên gọi là dính khăn với cái vọng mà phát ra cái hay biết thôi. Đó, nghĩa là người ta cứ tưởng là cái tánh giác nó là không sáng hay là nó thiếu sáng. Thấy không? Đó, mà khởi ra để soi sáng lại nó, tức là minh lại nó đó, đem cái minh lại nó, tức là tưởng đâu nó không minh. Nó bây giờ mới khởi ra cái minh để minh lại nó. Đó. Hay là nói cho rõ hơn là tưởng đâu nó không biết, bây giờ là khởi cái biết lại nó. Mà chính mình bây giờ là mắc kẹt trong cái này đây. Tuy là tu đó nhưng mà rồi nghĩa là không có quán cho sâu là cũng mắc kẹt. Thí dụ như mình quán cho lại chân tâm, thì đúng là chân tâm là cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật thì sao? Thì nó sẵn biết rồi. Nó là sẵn biết mà không như sẵn biết mà nó còn biết tròn đầy nữa, trùng khắp nữa. Phải không? Nó biết chưa có rơi vào phân biệt. Thành ra nó cái biết của nó là biết tròn đầy, trùm khắp, rất là bén nhạy. Nhưng mà đa số người bây giờ thì nghĩ chân tâm sao? Tưởng đâu nó không biết, cho nên bây giờ tu để mà biết trở lại nó đây. Phải không? Để mà tìm biết trở lại chân tâm. Đó, phải không? Vậy thì tức là trên đầu thêm đầu rồi. Tưởng đâu nó không biết bây giờ để mà biết trở lại chân tâm. Đó. Mà biết trở lại chân tâm tức là biến nó thành ra cái bị biết, tức là cái đối tượng để biết. Phải không? Thành mê là chỗ đó, phải không? À, thì đây ở đây là ban đầu mê cũng chỗ này đây. À, tưởng đâu là cái tánh giác nó là không sáng, thứ hai là thiếu sáng, cho nên mới khởi ra cái soi sáng cho lại nó. Cho nên là khiến cho ở, gọi là ở trên cái sáng lại thêm cái sáng nữa. Phải không? Hay là trên cái biết lại thêm cái biết nữa. Đó. Cho nên đó gọi là dính khằng với cái vọng mà phát ra cái hay biết. Đó. Thành ra cái hay biết này là vọng phát thôi, chứ không có thực thể riêng của nó, không có thực thể của cái biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, không phải có thêm mỗi cái nó có cái tự ngã riêng của nó, mà chỉ là tánh giác thôi. Cho nên đây là chỉ là vọng phát ra. Đó. Vọng phát ra cho nên là thấy như thành ra sáu cái. Đó. Đó, mê là chỗ đó đó. Thành ra đó gọi là vọng khởi chứ không có thật thể. Đó. Nhưng mà người ta cái tự mê ở trong đó thành ra gọi là bị dính khằng với nó, rồi thành ra ngăn ngại không tự tại, mất đi tự tại. Đó. Mất đi tự tại tức là tánh thấy, tánh nghe nó vốn là trong lặng, nhiệm màu, gọi là viên trạm đó. Thấy không? Trạm tức là giống như nước nó trong lặng, không có đục, mà nó lại nhiệm màu nữa, tức là nó là diệu nữa. Thì vậy tức là nó không có thuộc tối sáng, động tịnh gì hết. Nhưng mà bây giờ đây á, thì nó lại dính khằng với các căn rồi, cho nên nó lại thuộc lệ thuộc vào cái tối sáng, động tịnh. Cho nên không có tối sáng là không thấy, không có động tịnh thì không có nghe. Nó bị lệ thuộc vào nó. Cho nên gọi là nó mất đi cái tính gọi là viên trạm. Đó, thấy không? Đó. Vậy thì tức là bây giờ gọi là rời trần thì thành ra không có hay biết. Đó là cái mê chỗ đó. Cho nên gọi là giống cũng như là gương sáng mà bây giờ nó thành ra có ngấn, có bụi bám, có ngấn, giống như là chứng đạo ca thường sư quyền giác giải đó. À, cái câu mà gọi là tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, ngân cấu tận trừ quang thủy hiện, tâm pháp song vong tính tức chân đó. Tức là tâm là căn, pháp ấy là trần, thì cả hai như bụi ha, tức là giống như cả hai đó ha, cả hai như là cái bụi vết gương trong đó. cái bụi mà thành vết ở trong cái gương trong sáng ha, cái bụi vết sạch thời ánh sáng hiện, tâm pháp cùng quên thì tánh tức chân. Đó. Tức là chia thành ra đây là tâm là căn, pháp là trần, tức là căn là ở trong, pháp là bên ngoài. Thành ra có chia thành ra có hai, có căn có trần đó, là thành ra cái vết bụi nó đóng cái gương trong rồi. giống là cái vết bụi mà nó đóng trên cái gương trong rồi, thành nó làm mất, che đi cái tính trong sáng của gương. Đó. Tức là bởi vì nó thành nó có căn có trận, còn ban đầu là chỉ là gọi là một cái tánh giác thôi, bây giờ là thành ra có căn có trận rồi, thành ra rồi mắc kẹt, gọi là cái biết thấy thì kẹt ở trong căn mắt, biết nghe thì kẹt ở trong cái căn lỗ tai, thành ra gọi là nó thành ra cái gương trong mà nó có bị vết bụi rồi, tức là giống như có vết rồi, vết này là vết bụi. Thì vậy thì nếu mà vết bụi mà hết rồi á, sạch rồi thì ánh sáng nó sẽ hiện trở lại, cũng như là tâm pháp mà cùng quên thì tánh tức chân thôi, chứ không phải là ngoài cái này riêng có cái chân thật nào khác. Vậy thì gọi là mê á, thì chia thành ra có căn có trần kẹt ở trong đây kia, còn người ngộ á thì nhận trở lại cái gương sáng trong sẵn có, chứ không có lầm theo cái vết bụi để khiến cho nó mờ đi cái tánh gương sáng. Thấy không? Đó, người ngộ thì nhận trở lại cái tánh gương sáng mà không theo cái vết bụi. Thấy không? Theo cái vết bụi thì tức là mờ cái tánh gương sáng, tức là cái trong sáng của gương. Cũng vậy, mình nhìn là không có nhìn cái gương sáng, mà bám vào những cái vết bụi đó, thành ra nó che mờ kia, thành ra cái thấy nghe nó không được, không còn được gọi là trọn vẹn, mà nó thành ra có ngăn cách đó, mất tự tại. À, còn giờ là mình là khéo là phải tu để mà sáng trở lại cái gương sáng trong đó đó. Thì như vậy tức là nó hết bị cái dính khằng, hết bị cái dính khằng ở trong cái căn, nó làm mất đi cái tính sáng suốt. À, đó là cái khéo của mình để mà biết, để mình trở về. Cho nên đây là Phật nhắc cho mình đó, để mình thấy được cái gốc mê đó, thấy không?